Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 240 nung nấu. Nóng chảy, Viên Thư Duật bối rối, nhìn Kỳ Lượng lấy ra hơn 10 khối kim loại. Cái này Kỳ Lượng sẽ không phải đem hắn muốn làm việc đều phân công cho mình chứ. Kỳ Lượng không phải ngu ngốc, tự nhiên rõ ràng Viên Thư Duật nội tâm ý nghĩ. Hơn nữa, chúng ta Thần Long Đại Nhân từ trước đến giờ xem thường với ẩn giấu ý nghĩ của hắn. Thái độ, Kỳ Lượng lời nói ý vị sâu xa nói rằng, chủ nhân, học tập luyện khí chia làm này mấy bước, nung nấu vật liệu, nóng chảy vật liệu, đồ vật thành hình, khắc họa trận pháp, người mới học, mỗi một cái bước đi đều muốn tiêu tốn thời gian dài học tập, luyện tập. Hiện tại, ta nhường ngài nhiều nung nấu mấy khối vật liệu, chính là tăng lên ngài khống chế cái thứ nhất bước đi năng lực. Chấm ngoặc kép, Viên Thư Duật vung vung tay. Ta biết rồi, ta hiện tại liền bắt đầu nung nấu. Nói, Viên Thư Duật liền cầm lấy một khối kim loại. Khối này hợp kim là do 3 loại kim loại tạo thành. Kim, ngân, đồng, ở Kỳ Lượng than thở trong ánh mắt, Viên Thư Duật rất nhanh đem này 3 loại kim loại chia lìa, tinh luyện, tiếp đó. Viên Thư Duật cầm lấy một cái khác khối kim loại, cái gọi là nhất hồi sinh, nhị hồi thục, một lần thì lạ, hai lần là quen. Viên Thư Duật nung nấu mấy khối kim loại sau đó, càng ngày càng nhẹ xảo, thậm chí còn có thể phân ra tâm thần đến cảm thụ những kim loại này trở thành trạng thái lỏng sau đó. Huyền diệu vận hành phương thức, mà nung nấu, tinh luyện kim loại sử dụng thời gian, cũng là càng ngày càng ngắn. Viên Thư Duật chìm đắm vào nung nấu, tinh luyện kim loại bên trong, nung nấu xong đồng thời, tiếp tục khối tiếp theo, trung gian không hề có một chút ngừng lại, mà tựa hồ, hắn làm chuyện như vậy, làm mấy ngàn, hơn vạn lần như thế, thủ pháp phi thường thành thạo, cũng tựa hồ, hắn trải qua quanh năm suốt tháng tích chữ, đem làm chuyện này quá trình, chạm trổ ở huyết mạch của hắn. Hắn trong xương như thế, Viên Thư Duật trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác. Hết sức chuyên chú, có điều mấy tiếng thời gian, liền đem Kỳ Lượng lấy ra mười mấy cái khối kim loại toàn bộ nung nấu. Chia lìa, tinh luyện, thời gian dài như vậy sử dụng thần hồn, đan hỏa, Viên Thư Duật thoáng cảm giác được một chút uể oải, lấy ra ngọc tủy dịch liền uống một hớp, nhất thời, toàn thân lại tràn ngập linh khí. Cảm giác thần hồn cũng là chấn động, đều khôi phục như cũ. Thậm chí, Viên Thư Duật phát hiện, như vậy liều mạng sử dụng linh khí thôi thúc đan hỏa, tựa hồ nhường trong cơ thể hắn linh khí thoáng có một chút lớn mạnh. Viên Thư Duật nhìn về phía Kỳ Lượng, Kỳ Lượng trên mặt biểu hiện mặc dù là có chút thẫn thờ, thế nhưng vẫn có thể nhìn ra hắn kinh ngạc. Chủ nhân, ngài tuyệt đối là ta đã thấy thiên tài nhất luyện khí sư. Dùng không được mấy năm, không, dùng không được mấy tháng, ngài tuyệt đối có thể nắm giữ cơ sở phương pháp luyện khí. Viên Thư Duật mỉm cười gật đầu, hắn cũng là hơi kinh ngạc, luyện khí, mặc kệ là từ trong miệng người khác nghe nói, vẫn là xem qua Kỳ Lượng thao tác qua mấy lần, cảm giác đều không có như vậy dễ dàng. Hắn không nghĩ tới chính mình học tập lên, sẽ nhanh như thế, thao tác lên sẽ như vậy thuận lợi. Viên Thư Duật cũng là âm thầm cảm khái. Ngũ trảo kim long quả nhiên không hổ là trời cao chăm sóc sinh linh. Thiên phú mạnh mẽ, không phải những sinh linh khác có thể so với. Kỳ Lượng đón lấy nói rằng, chủ nhân, ngài hiện tại nung nấu vật liệu, hoàn toàn có thể qua ải. Bước kế tiếp muốn học tập nóng chảy vật liệu. Chúng ta là nghỉ ngơi một quãng thời gian đây, vẫn là tiếp tục học tập. Tiếp tục, Viên Thư Duật trong miệng phun ra hai chữ. Hiện tại, Viên Thư Duật đối với luyện khí càng ngày càng có hứng thú. Làm chuyện như vậy, thật giống như tiểu hài tử phát hiện như thế thú vị trò chơi như thế. Nhưng hắn dừng lại, hắn còn cảm thấy có chút mất mát. Kỳ Lượng gật gật đầu. Được rồi, chủ nhân, hạ xuống, ta đến cho ngài giảng giải làm sao nóng chảy vật liệu. Còn có một chút tài liệu luyện khí vật liệu thành phần. Phối so với, nói, Kỳ Lượng liền bắt đầu giảng giải ra. Kỳ Lượng không hổ là luyện khí mười mấy vạn năm luyện khí đại sư. Đối với nóng chảy vật liệu phương pháp, hết sức quen thuộc. Ra sao tài liệu luyện khí? Cần muốn cái gì dạng chất liệu? Ra sao hợp kim? Cần dùng cái gì thủ pháp? Cái gì phương pháp đặc thù đến nóng chảy? Hắn hạ bút thành văn. Giảng giải lên một điểm ngáng chân cũng không đánh. Rất nhanh, cơ bản nóng chảy vật liệu phương pháp. Kỳ Lượng liền nói, còn cho Viên Thư Duật giảng giải vài loại thường dùng tài liệu luyện khí các loại thành phần phối. So với, Kỳ Lượng lấy ra mấy khối Viên Thư Duật nung nấu, tinh luyện tốt kim loại. Chủ nhân, ngài liền thử một chút tinh thép nóng chảy đi. Dùng này mấy khối kim loại, dựa theo nhất định phối so với. Nóng chảy ra đồng thời tinh thép. Viên Thư Duật gật gật đầu. Được, nói. Viên Thư Duật lấy ra đồng thời thuần thiết, bắt đầu nung nấu. Chờ đến thiết hoàn toàn nung nấu thành trạng thái lỏng, Viên Thư Duật lại lấy ra cái khác mấy khối cần chút ít tăng thêm vào kim loại, bắt đầu nung nấu. Rất nhanh, Viên Thư Duật trước mặt liền xuất hiện 5 trạng thái lỏng kim loại đoàn. To lớn nhất một đoàn, tự nhiên chính là thiết. Hạ xuống mấy đám phân biệt là đồng, than, lưu, niết, những này cần chút ít kim loại hoặc là phi kim loại thành phần. Hạ xuống, cần phải làm là đem những này chút ít thành phần, đều dung nhập vào trạng thái lỏng thiết đoàn bên trong. Viên Thư Duật dụng thần hồn khống chế những này chút ít trạng thái lỏng thành phần, chậm rãi tới gần trạng thái lỏng thiết đoàn. Rất nhanh, vài loại thành phần liền hòa vào trạng thái lỏng thiết đoàn bên trong. Như vậy, vẫn không có xong. Hạ xuống, cần để cho này một đoàn hợp kim đều lưu động. Sau đó nhường mỗi loại thành phần đều phân bố. Bước đi này, mới phải chủ yếu nhất. Nếu như các loại thành phần phân bố không đều, luyện chế ra đến tinh thép sẽ phẩm chất không đều. Mặc kệ là độ cứng, tính dai, vẫn là cái khác thuộc tính, đều sẽ không đạt tiêu chuẩn. Thành phần tạo thành hợp lý, phân bố đều, mới sẽ trở thành thích hợp tài liệu luyện khí. Viên Thư Duật dụng thần hồn cảm thụ, dụng thần hồn khống chế này đoàn trạng thái lỏng hợp kim bên trong, chậm chậm lưu động. Đang lưu động trong quá trình, nhường mỗi cái thành phần phân bố càng thêm đều. Rất nhanh, Viên Thư Duật nở nụ cười. Rốt cục phân bố đều. Viên Thư Duật thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Thu rồi đan hỏa, chờ đợi này đoàn trạng thái lỏng hợp kim đoàn tự nhiên động lại. Qua khoảng chừng có tiểu nửa giờ, rốt cục động lại đi. Viên Thư Duật đem động lại hợp kim đưa cho Kỳ Lượng. Kỳ Lượng tiếp tới, gõ gõ, nặn nặn, còn dùng đầu lưỡi liếm liếm. Chủ nhân, này tinh thép phẩm chất rất tốt. Ta luyện khí nhiều năm như vậy, cũng rất ít có thể nóng chảy xuất phẩm chất tốt như vậy tinh thép. Dùng khối này tinh thép chế tạo ra đến binh khí, tuyệt đối có thể chém sắt như chém bùn, trở thành truyền thế thần binh. Viên Thư Duật gật gật đầu. Tiếp tục, Kỳ Lượng lại cầm lấy một chút vật liệu. Chủ nhân, hạ xuống, ngài thử nghiệm luyện chế tương tự thiên thạch vật liệu. Thiên thạch là từ thiên thạch trên lấy ra hợp kim vật liệu. Bởi vì trải qua nhiệt độ thấp, nhiệt độ cao nung nấu, tính năng hết sức tốt, luyện chế ra đến đồ vật, binh khí, sẽ cụ có một ít tầm thường vật liệu không có đặc tính. Tuy rằng dùng luyện khí thủ pháp nóng chảy, đi ra thiên thạch, so với chân chính thiên thạch còn hơi kém hơn như vậy mấy phần. Nhưng cũng là hiếm có tài liệu luyện khí. Hơn nữa, rất nhiều luyện khí đại sư đều không nhất định có thể nóng chảy đi ra thiên thạch. Nói, Kỳ Lượng lại thuật lại một lần thiên thạch thành phần tạo thành. Viên Thư Duật gật gật đầu. Ta nhớ rồi, hiện tại liền bắt đầu nóng chảy. Thiên thạch tạo thành nhưng là phải so với tinh thép phức tạp. Nhiều, ẩn chứa vật liệu có mấy chục loại. Có chút vật liệu cần phân lượng thập phần ít. Thế nhưng có tất không thể thiếu. Đặc biệt là còn muốn nóng chảy vào chút ít đá kim cương, tăng lên thiên thạch độ cứng. Mà đá kim cương là thập phần khó có thể nung nấu. Viên Thư Duật nhìn trước mắt những tài liệu này, nhắm mắt trầm tư một chút, ở trong đầu đem hết thảy bước đi đều qua một lần. Tiếp đó, Viên Thư Duật nhanh chóng cầm lấy mấy khối vật liệu, bắt đầu nung nấu lên.